Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403. Cuối cùng nói một chút Đường Tam chuyện bên này. Đều chạy đi ra nhập Tư Ân Điện. Đường Tam bởi vì khiếp sợ và ngoài ý muốn, không tự chủ được nhỏ giọng lặp lại một lần. Hắn vốn là loại kia không thích phản ứng chính đàn biến hóa người. Tình báo thu thập phần lớn cũng dựa vào trùng hợp gặp phải. Chưa từng chủ động thu thập. Căn bản không rõ ràng Thiên Đấu Đế Quốc chính đàn phát sinh chuyện lớn như vậy. Thế nào? Cái này tiểu bằng hữu là có cái gì cao kiến sao? Bạch Hạc nghe được Đường Tam nhỏ giọng lầm bầm. Liền hỏi một câu. Đường Tam nhìn thấy Bạch Hạc ánh mắt. Trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Chửi mình thân là đường môn đệ tử. Làm sao sẽ không có khống chế lại tâm tình của chính mình. Thế mà không giải thích được nói ra trong lòng mình cảm thấy chấn kinh sự tình. Xem ra đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình vẫn là ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Nhất định phải nhanh lên tỉnh táo lại. Thời khắc bảo trì bình tĩnh tỉnh táo. Bằng không thì đối tương lai tất phải không có chỗ tốt gì. Thái Thản nhìn xem Đường Tam nhíu nhíu. Mày, rõ ràng trong mắt hắn. Thời khắc bình tĩnh tỉnh táo là Đường Tam đặc điểm. Làm sao cái này lại đột nhiên như xe bị tuột xích. Trong lòng không khỏi cũng sinh ra không ít khẩn trương chi tình. Cũng tương tự sinh ra đối Đường Tam oán thầm. Nhưng bây giờ còn không thích hợp Đường Tam nói chuyện. Thái Thản chỉ có thể nhanh chóng đứng lên. Mở miệng nói. Lão Bạch Điểu, ta chính thức hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta chỗ gia nhập thế lực mới. Đường môn tông chủ, vãn bối Đường Tam, gặp qua Bạch Hạc tiền bối. Có Thái Thản ra tay trước nói giới thiệu. Đường Tam tự nhiên cũng đứng lên hướng Bạch Hạc đi vãn bối chi lễ. Ngươi họ Đường. Bạch Hạc đầu tiên là giật mình. Trầm mặc một đoạn thời gian. Sau đó uống một ngụm trà nói. Xem ra Thiên Đấu Đế Quốc lời nói chân tướng còn có chuyển cơ. Lão Bạch Điểu, lời này của ngươi là có ý gì a? Bạch Hạc lời nói trực tiếp để Thái Thản cho nghe mộng. Thật sự là quá nhảy vọt. Đường Tam cũng giống như thế. Nói xong, tại sao lại nói lên Thiên Đấu Đế Quốc? Hắn nhưng là vừa mới tự giới thiệu a. Không có gì, chỉ bất quá. Phía trước ta nghe Thiên Đấu Đế Quốc tản bộ đi ra tin tức. Nói Tư Ân Điện đối Hạo Thiên Tông thực hành diệt tông cử chỉ. Một tên Hạo Thiên Tông đệ tử đều không thể lưu lại. Hiện tại liền có một tên Hạo Thiên Tông đệ tử ở trước mặt ta. Cho nên ta nói chân tướng có chuyển cơ. Bạch Hạc nói chuyện nhìn về hướng Đường Tam. Nghe được Bạch Hạc lời nói. Đường Tam hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng oán khí đột nhiên tăng nhiều. Hạo Thiên Tông. Lại con mẹ nó là Hạo Thiên Tông. Làm sao mỗi người đều cảm thấy ta nhất định cùng Hạo Thiên Tông có liên hệ. Ta liền không thể chỉ đại biểu chính ta sao. Nhưng lần này, có vết xe đổ, Đường Tam cũng không có đem oán khí biểu đạt ra đến. Mà là chôn sâu cùng mình trong lòng. Mặt ngoài bình thản ung dung. Bình thản nói, Bạch Hạc tiền bối. Ta mặc dù họ Đường, cũng có được Hạo Thiên Trùy võ hồn. Nhưng là ta cũng không phải Hạo Thiên Tông đệ tử. Trong mắt ta, Hạo Thiên Tông cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Cho dù là có, đó cũng là cừu hận. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam vẫn còn có chút không kềm được, tát ra chính mình đối Hạo Thiên Tông lệ khí, ngữ khí đột nhiên tăng thêm không ít, ngươi như vậy hận Hạo Thiên Tông. Bạch Hạc tự nhiên phát giác được Đường Tam lệ khí, Hạo Thiên Tông ẩn thế nhiều năm, tự không có khả năng khu trục giống như ngươi đệ tử trẻ tuổi. Chẳng lẽ nói, ngươi là Hạo Nhi hài tử. Bạch Hạc đột nhiên đứng thẳng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tam, nhìn không chuyển mắt, Đường Tam trong lòng oán khí bởi vì Bạch Hạc một câu, Hạo Nhi, đánh tan hơn phân nửa. Cái này, Hạo Nhi, hai chữ ngón tay là ai? Có thể nói là rõ ràng, nhưng trong lòng cũng sinh ra rất nhiều mới nghi hoặc, vội vàng hỏi nói, Bạch Hạc tiền bối, ngài nói tới, Hạo Nhi, ngón tay đến chẳng lẽ là gia phụ Đường Hạo? Không sai. Ta nói tới, Hạo Nhi, chỉ chính là Đường Hạo, ngươi thật là Hạo Nhi hài tử. Chính như tiền văn chỗ đề cập, Bạch Hạc mặc dù bởi vì song toàn thủ đem Mạc Lâm cái này giả ân công hết thảy sự vật coi là chuyện trọng yếu nhất, nhưng là nội tâm của hắn đối với những người khác tình cảm cũng không có thay đổi. Xin hỏi tiền bối cùng gia phụ là có cái gì cấp độ càng sâu quan hệ sao? Có thể gọi chính mình lão tử vì Hạo Nhi. Đường Tam đương nhiên minh bạch ý vị này, Bạch Hạc cùng mình quan hệ của cha không giống bình thường. Thậm chí có khả năng cùng mình quan hệ cũng không tầm thường. Hạo Nhi mẫu thân là thân muội muội của ta. Nói cách khác, ta là ngươi cữu gia gia. Bạch Hạc nói, cữu gia gia. Đường Tam lặp lại một câu. Sau đó nhìn về hướng Thái Thản. Vốn muốn hỏi cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Chỉ dùng nháy mắt ra hiệu cho xác nhận Bạch Hạc lời nói. Thái Thản hơi gật đầu. Tông chủ, lão Bạch điểu hắn, đúng là ngươi cữu gia gia. Đường Tam đạt được Thái Thản xác nhận, mừng rỡ trong lòng, chính là máu mủ tình thâm. Bạch Hạc nếu là hắn cữu gia gia, vậy chỉ cần mình có thể thông suốt đi ra, để Bạch Hạc gia nhập Đường môn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhìn về hướng Bạch Hạc, Đường Tam nói, cữu gia gia, xin nhận ngoại tôn cúi đầu. Nói chuyện liền muốn quỳ đi xuống, cho Bạch Hạc đi một cái đại lễ. Bạch Hạc nếu là trưởng bối của hắn, cho quỳ xuống hành lễ, cũng không tính trái với hắn cái gọi là nguyên tắc. Không được, không được. Bạch Hạc lập tức đỡ lấy Đường Tam, tràn ngập áy náy nói, ta cái này cữu gia gia không đáng ngươi bái. Cữu gia gia cớ gì nói ra lời ấy a? Vãn bối bái trưởng bối, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Tam nghĩ hai người là lần đầu tiên gặp mặt, có cái gì có đáng giá hay không? Lão Bạch điểu, lời này của ngươi đem ta cũng làm hồ đồ. Ngươi đây là ý gì a? Thái Thản cũng là không rõ ràng cho lắm. Bạch Hạc cũng không thể làm cái gì thật xin lỗi Đường Tam sự tình a. Bạch Hạc thở dài một hơi, đầy mặt vẻ u sầu, không nói một lời ngồi trở lại trên ghế ngồi, tựa hồ là tổ chức một hồi ngôn ngữ, điều chỉnh một hồi cảm xúc, hắn mới mở miệng nói, lão Tinh Tinh, ta nói thật với ngươi a, lần này đơn thuộc tính bốn tông tộc tụ hội, hẳn là ta một lần cuối cùng tham gia. Cái gì? Thái Thản nghe được Bạch Hạc lời nói, vừa ngồi xuống liền lại nhảy đứng lên. Lão Bạch điểu, lời này của ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Chúng ta đơn thuộc tính bốn tông tộc một mực là đồng khí liên chi. Cái này tụ hội càng là xử lý hơn 20 năm. Về sau ngươi làm sao lại không thể tới? Thái Thản trưởng lão, ngươi tỉnh táo một điểm. Cữu gia gia hắn nhất định là có lý do của mình. Đường Tam khuyên khuyên Thái Thản. Đối với việc này, hắn vẫn là có thể hiểu được Thái Thản. Nếu là Sử Lai Khắc thất quái bên trong người nào đó đột nhiên muốn cùng hắn Đường Tam đoạn tuyệt liên hệ, nội tâm của hắn cũng sẽ là cái phản ứng này. Chính là sẽ không biểu hiện được giống như Thái Thản rõ ràng như vậy. Cữu gia gia, ngươi vẫn là nói nhanh một chút nguyên nhân a. Đường Tam quay đầu rồi hướng Bạch Hạc nói. Lão Tinh Tinh ngươi trước ngồi xuống. Ta chậm rãi nói. Bạch Hạc cũng khuyên một câu, nhưng là rõ ràng có chút kéo dài ý tứ. Chuyện này hắn vẫn là tương đối khó hướng Thái Thản mở miệng. Thái Thản mặt đen lên, ngồi trở lại vị trí bên trên, dùng một loại không giảng hòa phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạc. Các ngươi hẳn phải biết, tại Hạo Thiên Tông bị Tư Ân Điện diệt vong về sau, căn cứ võ hồn điện hướng toàn bộ đại lục công bố trong tin tức, có đại lượng Hạo Thiên Tông màu đen lịch sử. Đồng thời võ hồn điện nói mình hết thảy tin tức nguồn gốc đều là ta Mẫn Chi nhất tộc. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc lời còn chưa nói hết, Thái Thản liền đánh gãy Bạch Hạc lời nói. Liền này sự tình, lão Bạch điểu, võ hồn điện biên soạn đối Hạo Thiên Tông bất lợi hư giả tin tức có cái gì hiếm lạ sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta đơn thuộc tính bốn tông tộc huynh đệ hội tin võ hồn điện quỷ? Chấm ngoặc kép, là thật. Bạch Hạc trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Thái Thản lúc đầu cho rằng Bạch Hạc là buồn lo vô cớ, vừa cao hứng đến một nửa, chỉ nghe thấy Bạch Hạc nói lời nói. Ta nói, võ hồn điện chỗ công bố hết thảy có quan hệ Hạo Thiên Tông hắc ám lịch sử tin tức xác thực đều đến từ ta, bọn hắn chỗ công kỳ hết thảy tin tức cũng đều là thật. Bạch Hạc nói dứt lời. Trên mặt xuất hiện một chút thoải mái cảm giác. Đều là thật. Đường Tam cũng hoàn toàn không có dự liệu được Bạch Hạc nói tới lý do lại là cái này. Hắn bây giờ đối với Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông đều là cơ bản không cảm giác. Nhưng cũng biết rõ hai cái này thế lực thù hận rất sâu. Lẫn nhau bôi đen loại chuyện này thật sự là không thể bình thường hơn được. Nhưng là bây giờ loại này lẫn nhau bôi đen. Cãi cọ sự tình thế mà biến thành thật. Này làm cho Đường Tam cũng là bất ngờ. Khoa trương nhất một điểm là. Chuyện này lại là Bạch Hạc cái này Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng chính miệng chủ động nói ra. Đều không có người buộc hắn thừa nhận. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Ta Mẫn Chi nhất tộc tương lai sẽ không tư cách tham gia cái này đơn thuộc tính bốn tông tộc tụ. Hội, Bạch Hạc đứng người lên. Muốn rời tiệc mà đi. Cữu gia gia, xin dừng bước. Bởi vì Thái Thản còn hãm sâu trong lúc khiếp sợ. Chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể Đường Tam mở miệng ngăn lại. Ngài minh bạch, đơn thuộc tính bốn tông tộc đã sớm cùng Hạo Thiên Tông không có quan hệ. Cho dù ngài đem Hạo Thiên Tông phía trước làm qua những cái kia rách dưới sự tình đều tiết lộ đi ra. Đó cũng là hẳn là. Bình dân bách tính cùng giới hồn sư biết rõ chân tướng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tiểu Tam, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ? Bạch Hạc hỏi, kia là tự nhiên. Cữu gia gia, ngài là trưởng bối của ta. Ngài muốn làm sao gọi đều được. Đường Tam nhìn Bạch Hạc dừng lại. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trung quy còn có đàm. Kia Tiểu Tam, ta cho ngươi biết một việc. Hạo Thiên Tông lúc trước làm được nhiều chuyện như vậy. Ta cái này ngoại thích. Thế nhưng là tham dự không ít a. Bạch Hạc nói đến chỗ này. Lại thở dài một hơi. Nhìn một chút mình tay. Dường như nhìn thấy rất nhiều oan khuất người huyết dịch chảy tại trên tay mình. Cữu gia gia, đã nhiều năm như vậy. Ngươi làm gì còn xoắn suýt tại chuyện năm đó. Đường Tam kiếp trước chính là Đường Môn tên sát thủ này người của tập đoàn. Một thế này đối mặt địch nhân cũng là có thể hạ tử thủ liền xuống tử thủ. Hắn chưa bao giờ để ý trên tay mình dính bao nhiêu máu tươi. Không cần phải nói. Tiểu Tam, ta và ngươi không giống nhau. Bạch Hạc giơ tay lên. Để Đường Tam đừng nói. Ta biết ngươi ở đây hồn sư trên đường đi cũng khẳng định giết qua không ít người. Nhưng là ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi còn có thể dùng đối diện là địch nhân loại lý do này tới thuyết phục chính mình. Để cho mình có thể yên tâm thoải mái. Mà ta không giống nhau. Trên tay của ta mạng người phần lớn đều cũng không có cùng ta vì địch. Chỉ là đơn thuần không nghĩ quy thuận Hạo Thiên Tông mà thôi. Mặc dù bây giờ không có gì. Bởi vì Võ Hồn Điện lời nói chung quy có người không tin hoặc là bán tín bán nghi. Nhưng là chung quy có một ngày. Chúng ta Mẫn Chi nhất tộc sẽ vì tự mình làm qua sự tình mà trả giá đắt. Ta không thể liên lụy bằng hữu của ta. Cho nên, ta mới quyết định lần này tụ hội về sau. Sẽ không tiếp tục cùng Ngự Chi nhất tộc. Lực Chi nhất tộc cùng Phá Chi nhất tộc có cái gì tiếp xúc. Tận lực ẩn tàng Mẫn Chi nhất tộc tung tích. Nghe được Bạch Hạc nói như vậy, Đường Tam hiện tại cũng không có cái gì lời nói tốt khuyên. Hắn và Bạch Hạc nói cho cùng không phải người một đường. Nếu không có Thái Thản giật dây, cùng với cái này cữu gia gia cùng ngoại tôn quan hệ. Không chỉ đàm không đến cùng một chỗ, thậm chí ngay cả gặp mặt đều không khả năng. Chờ một chút, lão Bạch Điểu, Thái Thản cuối cùng theo trong lúc khiếp sợ thoát ly đi ra. Ta có một vấn đề. Chúng ta đơn thuộc tính bốn tông tộc năm đó đều là Hạo Thiên Tông dưới trướng mạnh nhất trung thành. Nhất gia tộc. Tại sao chuyện này chỉ có ngươi biết? Chỉ có các ngươi Mẫn Chi nhất tộc tham dự. Lý do rất đơn giản. Hạo Thiên Tông không nghĩ cho bọn hắn khai tông người đường thần bôi đen. Động thủ cơ bản đều là thuê đến thuê hồn sư. Nếu như biết gặp phải cường địch, liền trực tiếp xuất động trưởng lão. Thậm chí cũng sẽ không để Hạo Thiên Tông trừ trưởng lão cùng lúc đó tông chủ bên ngoài người biết. Vì giữ bí mật, động thủ thời điểm tự nhiên muốn binh quý thần tốc, tốc chiến tốc thắng, đồng thời còn phải bảo đảm đạt được tin tức không lỗi thời. Như vậy, trinh sát liền cực kỳ trọng yếu, nhất định phải rất nhanh. Tại toàn bộ đấu la đại lục bên trên, trừ chúng ta Mẫn Chi nhất tộc, còn có ai có thể gánh đến cái này gánh? Còn nữa, những cái này thuê hồn sư trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt. Có thể diệt khẩu, chết cũng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là chúng ta Mẫn Chi nhất tộc lúc ấy đã đầu nhập vào Hạo Thiên Tông. Đồng thời đi thuần mẫn hệ, chết hết tất nhiên sẽ gây nên các phương chú ý. Huống chi bằng vào chúng ta tốc độ, bị tập kích cũng có thể chạy thoát không ít. Cho nên, Hạo Thiên Tông đổi cái phương pháp, chính là đem chúng ta chân chính biến thành người một nhà. Để chúng ta trở thành một đầu dây thừng bên trên châu chấu. Cứ như vậy, xảy ra chuyện, bại lộ, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Lão Tinh Tinh, đây chính là vì cái gì chúng ta Mẫn Chi nhất tộc sẽ tham dự chuyện năm đó nguyên nhân. Ngươi hiểu chưa? Bạch Hạc nghe Bạch Hạc giảng thật chuyện năm đó. Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông cái này đã chết tông môn đã không phải là việc không liên quan. Đến mình treo lên thật cao thái độ. Đường Hạo thật vất vả cho hắn thành lập Hạo Thiên Tông kia một tia hoàn mỹ. Chính nghĩa hình tượng triệt để tiêu tán trong lòng của hắn. Tiểu Tam, ta cuối cùng lưu cho ngươi một câu. Ở mảnh này đại lục còn không có triệt để loạn lên thời điểm. Bất kỳ thế lực nào bộc phát thức trưởng thành thường thường đều có không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kia một mặt, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi Hạo Thiên Tông đường xưa. Thận trọng từng bước, từ từ đi, Bạch Hạc cuối cùng cho Đường Tam lưu một lời khuyên giới. Liền biến mất ở Đường Tam cùng Thái Thản trước mặt. Về sau, đợi đến Đường Tam cùng Thái Thản trở lại Ngự Chi nhất tộc dinh thự thời điểm. Mẫn Chi nhất tộc đã không ở. Nghe Ngự Chi nhất tộc tộc nhân nói, Mẫn Chi nhất tộc người vừa tới không bao lâu, Bạch Hạc liền để bọn hắn dọn dẹp một chút rời đi. Sau đó mình và Ngưu Cao cùng với Dương Vô Địch ở đại sảnh nói cái gì? Về sau cũng rời đi Long Hưng Thành. Trong mắt Đường Tam, Bạch Hạc vốn là dự định lần này cuối cùng tham gia một lần đơn thuộc tính bốn tông tộc tụ hội. Nhưng là bởi vì sớm gặp phải Thái Thản cùng Đường Tam, không thể không sớm nói ra lúc đầu dự định đang tụ hội phần cuối mới muốn nói lời. Cũng để Bạch Hạc cải biến sớm định ra kế hoạch. Quyết định ngay cả lần này đơn thuộc tính bốn tông tộc tụ hội cũng không tham gia. Về sau lần tụ hội này tự nhiên cũng không thể giống như nguyên tắc như thế đạt thành Đường Tam kết. Quả mong muốn, cho dù hắn trước lấy ra ám khí, lại tự giới thiệu, vẫn là lập tức bị phẫn nộ Dương Vô Địch cho đuổi ra ngoài. Thất bại tan tác mà quay trở về, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.